Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, Thụ Hàm cùng diễn giảng. Hai ngày thời gian rất nhanh liền du nhưng mà trôi qua. Thế là, Thịnh Đại Khánh Điển bắt đầu buông xuống. Trước là vượt qua 3 vạn binh lính tinh nhuệ quay chung quanh quảng trường. Sau đó là thế lực khắp nơi xem lễ nhân viên liên tiếp đi vào. Sau cùng, nương theo lấy cái này đến cái khác hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân đi vào mọi người tầm mắt. Không khí hiện trường rốt cục bị đẩy hướng cao chiều nhất. Mau nhìn, đó là Drake chuẩn tướng cùng Hiyori chuẩn tướng. Bên này, đây là Dalmatian thiếu tướng. Đó là được vinh dự hải quân chi hoa dần thiếu tướng. À, là hải quân ánh sáng Longinus trung tướng. Xuất hiện, cao lãnh, Kuzan trung tướng, bỉ ổi Borsalino trung tướng, cường thế Sakazuki trung tướng, là trước thời đại thiết tam giác, anh hùng, gặp trung tướng, không giết, Zephyr đại tướng, chí tướng, Sengoku đại tướng. Bởi vì một ít bên trong cao âm chiến đấu lực, Longinus vào bàn lúc tiếng hô ngược lại vượt trên đằng sau. Mà một màn này cũng bị trên quảng trường hình ảnh đen đen Musi hình chiếu lời đồn đến toàn thế giới. Reed Force hào bên trên. Gia hỏa này, tiếng hô cao như vậy sao? Tóc đỏ khó chịu nói ra. Beckman tự nhiên biết tóc đỏ khó chịu người là người nào. Lạnh nhạt nói, bởi vì hắn với đẹp trai. Tóc đỏ bị nghẹt một chút. Không phục nói, hắn cũng liền đồng dạng đẹp trai à. Lucky Ru vừa cười vừa nói, thủ lĩnh, người không thể chỉ xem một mình hắn. Loại chuyện này, đến có so sánh mới được. So sánh, tóc đỏ vô ý thức hướng Longinus chung quanh nhìn lại. Phía trước là ngũ quan sai chỗ Tokikake, ánh mắt che lấp Onigumo, còn có xương sọ nhô lên Strawberry. Đằng sau là kiểu tóc xấu xí Aokiji, một mặt bỉ ổi Kizaru. Còn có mặt chết đồng dạng xích huyền. T. Tóc đỏ không khỏi ngạc nhiên nói. Ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thực sự là. Đi qua quảng trường, đi vào phía trước, đã tấn thăng làm toàn quân tổng soái khoảng không ở nơi đó chờ đợi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại quá khứ trong 10 năm, hải quân lấy được huy hoàng thành tựu. Nhưng chúng ta sẽ không thỏa mãn. Chỉ cần tà ác một ngày không bị tiêu diệt, hải quân liền sẽ một mực phấn đấu nữa. Tại một đoạn lớn kích tình diễn giảng về sau, Sengoku hai vai hoa văn 4 cái sáng chói tinh quang đại tướng quân hàm bị gỡ xuống, đổi thành một đạo văn có hải âu tiêu chí nguyên soái quân hàm. Trên thực tế, hải tặc thế giới cũng không có cái gì cẩn thận quân hàm phân chia. Vẫn là Longinus tại 5 năm trước đại duyệt binh nâng lên ra, mới dần dần đạt được phổ biến áp dụng. Tiếp theo là dựa theo tuổi tác trình tự theo thứ tự cho Borsalino, Sakazuki, Kuzan, Longinus thay đổi thuộc về đại tướng quân hàm. Khi Sengoku vượt qua Kuzan đi vào Longinus trước người lúc, trước màn hình thế giới lại một lần nữa xôn xao. Bọn họ cũng sẽ không sớm biết Longinus được trao tặng đại tướng quân hàm tin tức. Nói đùa sao? 4 vị hải quân đại tướng. Đây thật là 100 năm đều chưa từng xuất hiện trường hợp đặc biệt. 4 vị đại tướng. Đây chính là chưa từng có cường thịnh quân thế. Gạt người à? Loại tình huống này ta còn thế nào ra biển? Trên thực tế, hải quân chiến lược không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là từ 1 vị tại chức đại tướng, biến thành 4 vị tại ngũ đại tướng, liền làm cho cả đại hải dân chúng làm reo hò, để những cái kia khát vọng ra biển hải tặc bắt đầu lùi bước. Đây chính là hải quân bản bộ đại tướng, thế giới sức chiến đấu cao nhất uy hiếp. Loại này uy hiếp là từng vị hải quân đại tướng trấn áp thô bạo. Thêm bên trên chính phủ thế giới không ta di lực tuyên truyền mới tạo ra được tới. Moby Dick bên trên, 24 tuổi đại tướng, kho lạp lạp lạp, T. tiểu quỷ kia thật đúng là với khoa trương a. Dâu trắng vừa uống rượu một vừa nhìn hình ảnh nói ra. Bốn cái đại tướng, xem ra chính phủ thế giới cũng bắt đầu e ngại tân thế giới dung chuyển. Marco sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Marco, đừng nói những cái kia mất hứng sự tình. Zozu giơ chén rượu reo hò nói. Vẫn là để chúng ta đều đến cảm tạ một chút vị này trong lịch sử trẻ tuổi nhất hải quân đại tướng. Đi, không phải hắn lời nói. Chúng ta còn vô pháp khai quật ra tích huynh đệ khối này hoàng kim đâu. Là tiền đen mới đúng a. Vista diệu diệu nói. Tạc, tạc ha ha ha. Tích miễn gượng cười nói. Cái này mất một lúc. Quang ảnh bên trong tụ hàm sớm đã hoàn thành. Sengoku nguyên soái chính bắt đầu hắn nhậm chức diễn giảng. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ có chính nghĩa mới hẳn là ở cái thế giới này việc lớn nói. Chúng ta tín niệm là quân lâm thiên hạ chính nghĩa. Sở hữu hải tặc đều hẳn là bị quét vào lịch sử hạt bụi. Gia hỏa này lúc nào như thế bá khí. Gạp đứng ở phía dưới nhỏ giọng nói lầm bầm. Tiếp đó là Borsalino diễn giảng. Ngoặc kép chấm chấm. Chính nghĩa cũng là trật tự. Trật tự cũng là quy củ. Chỉ có kiên quyết chống lại trộm cắp giết người cướp bóc tăng ca loại này phá làm hư quy củ hành. Vì Sengoku nguyên soái kém chút khí đến sắc mặt đều có chút đỏ bừng. Cũng may những dân chúng kia cũng không hiểu biết chính đang diễn giảng là một cái dạng gì người. Còn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng không có phát hiện diễn giảng từ bên trong trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ, vật. Sakazuki ngoặc kép chấm chấm. Chính nghĩa không thể lùi bước. Không có thỏa hiệp. Chỉ cần là chính nghĩa địch nhân nên toàn bộ tiêu diệt. Sengoku vui mừng gật gật đầu. Hắn tuy nhiên không quá tán đồng xích khuyển loại này quá cực đoan lý niệm. Có thể so với mỗ khỉ tới nói loại này diễn giảng đã tốt hơn quá nhiều. Kuzan, ngoặc kép chấm chấm, thủ vững chính nghĩa không thể tuân cõng mình bản tâm, mà hải quân tồn tại ý nghĩa chính là, cũng là kia cái gì đúng không? A lạc, a, đột nhiên quên chính mình muốn nói cái gì? Đoạn này nhảy qua ha. Sengoku chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực. Hỗn đàn, đây chính là mặt hướng toàn thế giới diễn giảng a. Loại này lười biếng, nói không chừng sẽ để cho dân chúng cho rằng là lần này hải quân vô năng a. Cũng may, quang ảnh trước dân chúng cũng không có loại suy nghĩ này. Chỉ cảm thấy vị này hải quân đại tướng còn có chút đáng yêu. Đây chính là địa vị mang đến chỗ tốt. Nếu như là tiểu nhân vật tại thế giới như thế này cấp diễn giảng bên trên sai lầm, phần lớn người đều sẽ chế giễu xem thường. Có thể đổi thành hải quân đại tướng thứ đại nhân vật này xảy ra vấn đề, bọn họ phản lại cảm thấy Aokiji tiếp địa khí không làm bộ. Sau cùng, Longinus bắt đầu diễn giảng. Ngoặc kép chấm chấm. Khi chính nghĩa được tại thế gian lúc, mỗi khắp ngõ ngách đều là thiên đường. Giờ khắc này, quyền chủ động giao cho thuần thiện một mặt. Tại kiến văn sắc thiên phú, diễn giảng, phát động dưới. Phảng phất mỗi một câu đều có thể trực kích linh hồn. Sengoku hài lòng gật đầu. Còn tốt có Longinus đến kết thúc công việc. Zephyr vui mừng cười nói. Đây chính là lão phu đệ tử a. Có thể đại đa số người đều cho là hắn là đệ tử ta. Ai bảo hắn cũng gánh vác lấy anh hùng danh hào đâu. Gạp làm theo chế nhạo nói. Người đệ tử không tệ. Sau một khắc hắn chính là ta. Phát giác được chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống Tokikake. Ở trong lòng thở dài nói. Gạp trung tướng lại bắt đầu tìm đường chết. Ngoặc kép chấm chấm. Chính nghĩa không có có sức mạnh chính là vô năng. Lực lượng không có chính nghĩa cũng là chính sách tàn bạo. Chúng ta không tôn sùng sử dụng bạo lực, nhưng cũng sẽ không hạn chế sử dụng bạo lực đi giải quyết những tà ác đó. Xích khuyển khẽ vuốt cằm, Aokiji cũng gật gật đầu. Người luôn luôn như thế lóa mắt. để cho ta tại sau lưng đuổi đến rất lợi hại vất vả đâu. Đã tấn thăng làm trung tướng dần khóe mắt mang cười nói nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, ta mộng tưởng có một ngày, cái thế giới này có thể thực hiện chánh thức hòa bình. Tất cả mọi người có thể kiên trì cái kia đơn giản mộc mạc chân lý chính nghĩa thuộc về mỗi người. Thật sự là kích động nhân tâm diễn giảng a. Longinus học trưởng, tên là Suzo trường thủ tộc hải quân thở dài. Mà lại, ta tin tưởng vững chắc đây là nhất định có thể thực hiện. Anh tự lẩm bẩm, từ Longinus học trưởng giúp ta báo thù một ngày kia trở đi. Ta liền biết, báo thù. Suzo nghi hoặc hỏi, anh ngậm miệng nói, ngươi hẳn phải biết đi. 12 năm trước, vô số gia đình quân nhân chết tại Sư Tử Vàng lần kia trong tập kích. Trung, liền có người nhà của ta, ngoặc kép chấm chấm, ta mộng tưởng có một ngày, tứ hải hội tụ quán thông, tất cả mọi người có thể không có ngăn cách cùng một chỗ giao lưu vui cười. Ngoặc kép chấm chấm, ta mộng tưởng có một ngày, mỗi cái chủng tộc dân chúng đều có thể tiêu trừ hiểu lầm. Sở hữu dân chúng đều có thể tắm rửa tại chính nghĩa phía dưới ánh sáng. Đứng tại quang ảnh, trước dân chúng đều có chút trầm mặc. Cảnh tượng như thế này, thật khả năng thực hiện sao? Nghèo khó, chiến loạn, tử vong, chúng ta đã mất đi rất nhiều. Đây đương nhiên là có thể, bởi vì, nói lời này thế nhưng là thánh thương Longinus ha. Phảng phất bị này trực kích linh hồn. Diễn thuyết, xúc động. Các nơi trên thế giới đều có người cuồng nhiệt kêu gọi đứng lên. Chính nghĩa sử giả, Longinus đại tướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.